Thao nát những bá tổng đó. Chương 52. Góc truyện audio.com. Chấm, bộp, tôi nói rồi, không liên quan. Chu Úy Kỳ chính là đau thương bất nhập, dầu muối không ăn. Cậu trốn không thoát a a a a ha. Đủ rồi a a a a hư. Ha. Chấm. Chu Úy Kỳ thở dốc cười khẽ một tiếng. Ai nói tôi muốn trốn? Tôi không chỉ không trốn, còn muốn quang minh chính đại đi ra ngoài. A a a a a a, chậm chút a. Ha Chu Úy Kỳ giống như động cơ thao điên cuồng. Cố Khuynh Châu chỉ còn lại tiếng rên rỉ. Anh ta vốn dĩ không biết Chu Úy Kỳ nói lời này không phải vì ngông cuồng, mà là thật sự nói thật. Hơn nữa, lúc sau anh chính là ra ngoài như vậy. Cố Khuynh Châu cắn chặt môi, nhưng cũng không kiềm chế được rên rỉ. Trong lòng anh ta rất rõ, anh ta không dễ dàng đợi được cơ hội thứ hai cũng thất bại rồi. Mà sau đó, ngoài đợi thư ký ra, anh ta không có cơ hội khác nữa. Cho nên Cố Khuynh Châu giống như có chút chán nản thừa nhận va chạm sau lưng của Chu Úy Kỳ. A a a ha, hô giọng của Cố Khuynh Châu sớm đã khàn rồi. Tiếng rên rỉ cũng biến điệu, đặc biệt là trong căn phòng nhỏ như phòng tắm. Theo tiếng nước rào rào của vòi hoa sen, tiếng rên rỉ của anh ta giống như bị khuếch đại, càng thêm trầm thấp mê người. Kích thích tính dục của Chu Úy Kỳ trướng lớn. Hô a, cậu thao chết tôi đi, hô a a a a, nước rừng ở trên lưng Cố Khuynh Châu lại dọc theo sống lưng chảy tới cái mông vểnh, thậm chí theo kẽ mông chen vào nơi hai người kết hợp. Nước ấm giống như có ý định chui vào hậu huyệt bị thao mở của Cố Khuynh Châu. Nhưng không đợi bọn nó rúc vào, Chu Úy Kỳ đỉnh eo một cái, côn TH tê lớn đã hoàn toàn căng hậu huyệt ra. Sau đó một phát xuyên vào, chướng đầy cả vách thịt. Giọt nước vừa mới trượt đến trên mông cũng bị Chu Úy Kỳ đâm văng ra khắp nơi. Cho nên, vốn dĩ là tiếng bạch bạch bạch, bởi vì giọt nước càng trở nên thanh thúy chói tai. Mỗi một lần va chạm bọt nước đều văng khắp nơi. Hai luồng kích thích khiến Cố Khuynh Châu bắn không ra thứ gì nữa. Hậu huyệt lại một lần run rẩy. A a a a, không được. A a a, chậm chút hô A a a, không phải Cố tổng rất có tinh lực sao? A a a không, không có a a a, không chịu nổi a a a, chậm chút hô. Quá sâu rồi. Ha a a, đủ rồi a a a. Sao có thể đủ chứ? Chu Úy Kỳ đỉnh eo bạch bạch, thao bao nhiêu lần cũng không đủ. A a a a, cả người Cố Khuynh Châu sắp bị khoái cảm nhấn chìm. Hai chân dường như không đứng vững được trượt xuống. Kết quả lại bị Chu Úy Kỳ đỡ lấy eo móc lên. Sau đó lại là một hồi mạnh mẽ thao. A a a, tiếng rên rỉ của Cố Khuynh Châu càng ngày càng yếu. Anh ta cảm giác mình thật sự sắp bị thao chết rồi. Chu Úy Kỳ vẫn không buông anh ta ra. Trái lại lật người anh ta đổi thành đối diện với mình. Sau đó nâng hai chân anh ta lên để lưng dựa vào tường. Nửa người dưới giường như bị gác ở trên hông của anh. Phụt, lại hung hăng cắm vào. A a a a, đủ rồi a a a a, hô Chu Úy Kỳ mặc kệ anh ta có đủ hay không, ôm lấy lại là một hồi thao tàn nhẫn. Cố Khuynh Châu bị thao đến cơ thể không ngừng run rẩy. Tư thế này khiến trọng lượng cả cơ thể anh ta đều ở trên người Chu Úy Kỳ. Đôi chân dài bị ép quấn ở trên hông Chu Úy Kỳ. Theo mỗi một lần va chạm lại lắc lư kịch liệt. A a a a, không được rồi. A xin cậu dừng. Dừng lại a a a, cả người Cố Khuynh Châu đột nhiên co chặt. Khoái cảm toàn thân giống như khiến anh ta mất đi lý trí. Nhưng khoái cảm liên tục không ngừng. Bỗng nhiên, lúc Chu Úy Kỳ cắm vào, một dòng nước tiểu mãnh liệt khiến cả người Cố Khuynh Châu căng chặt. Sau đó một cảm giác sợ hãi bao phủ anh ta. Dừng a a a a, xin cậu. Hư hư xin cậu. Tôi a a a a Chu Úy Kỳ cong môi cười. Không uổng công anh cố gắng thao đến bây giờ. Cố tổng xin tha rồi. Nhưng đến bây giờ mới yếu thế xin tha. Có thể thấy ý chí của tổng tài này không phải bình thường. Không. Dừng tôi không được rồi Chu Úy Kỳ nhìn côn TH. Tê run rẩy của anh ta. Đột nhiên ôm anh ta đi đến gương lớn trong phòng tắm. Sau đó lật người anh ta lại. Đổi thành tư thế ôm trẻ con đi tiểu. Hai chân Cố Khuynh Châu bị tách rộng ra. Vô lực rũ xuống. Nhưng trong hậu huyệt của anh ta còn cắm côn TH. Tê, Chu Úy Kỳ vừa đi vừa thao. Bây giờ là đứng trước gương thao. Một khắc cũng không có ý dừng lại. Cố tổng mau nhìn. Bây giờ anh rất dâm đãng nha. Quả thật chính là một tao hóa thiếu thao đến cực điểm. Nhẫn nhịn khoái cảm kịch liệt và ý muốn đi tiểu dương mắt lên. Giây tiếp theo anh ta bị bản thân trong gương hai chân tách ra. Bị thao đến thỏa mãn đầy mặt dọa sợ rồi. Theo một tiếng thét chói tai. Một dòng nước tiểu trong suốt sông ra ngoài. Trực tiếp bắn đến trên gương. Anh ta vậy mà bị thao bắn nước tiểu rồi. Anh ta bị thao bắn nước tiểu rồi. Khoái cảm kịch liệt cộng thêm kích thích mãnh liệt trên tinh thần. Cố Khuynh Châu cuối cùng không chịu nổi nữa. Lập tức ngất đi. Chu Úy Kỳ vào lúc này cũng bắn một lần nữa trong cơ thể anh ta. Nhìn bá tổng trong gương đã ngất đi. Chu Úy Kỳ chậm rãi rút côn TH. Tê ra. Lại chật chật cảm thán một câu. Mẹ nó mình thật sự có tiềm năng làm cha công. Quả thật có thể cha người khác. Hệ thống tiểu đinh run bần bật. Không có ký chủ nào mạnh hơn đáng sợ hơn nữa. Nó cũng không dám nói gì. Đáng sợ quá. Thật biến thái. Nhưng mà, rất phù hợp với hệ thống này. Cách chương.